sau khi ngoài ý muốn đánh dấu đối thủ một mất một còn. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng chung một vinh quang, một thân phận mới, một sự khởi hành mới, trận đấu kết thúc. Theo âm thanh của hệ thống, camera phi hành bốn phương tám hướng nhau nhau tụ tập, vây quanh Cố Tử Trương và Hạ Chăn hai người. Bọn họ còn chưa tách ra, hình ảnh hai người ôm nhau liền từ mọi góc độ bày ra. Ý thức được điều này, hai người lặng lẽ tách ra, ánh mắt nhìn về phía ống kính sáng ngời kiên định. Vô số người đối diện với tầm mắt, trong lòng đột nhiên toát ra một câu. Hai thiếu niên nhiệt huyết, phong hoa tuyết nguyệt, đại khái chính là bộ dáng trước mắt. Tuyệt vời sau khi tốt nghiệp là niềm vui của sự thành công, hoặc sự thờ phượng của cả hai và theo đuổi. Robot Hắc Kim đánh bại robot màu trắng, nhưng không ai dám khinh thường robot màu trắng, trận chiến này của hai người đủ để cho bọn họ quan sát hồi lâu. Nghe nói Cố Tử Trương sau khi tốt nghiệp muốn đi quân đoàn 1, người anh em nói nếu như tôi cũng đi quân đoàn 1, đến lúc đó có cơ hội làm chiến hữu với Cố Tử Trương hay không? Đừng nói nữa, tôi đã quyết định đi quân đoàn 3. Không phải, tất cả các cậu sẽ đi đến quân đoàn 1 và quân đoàn 3, vì vậy năm nay không phải là rất khó khăn để kiểm tra sao? Các người đừng đưa ra kết luận quá nhanh nha. Cố Tử Trương sang năm mới tốt nghiệp, vạn nhất đến lúc đó lựa chọn quân đoàn khác thì sao? Cậu ngu ngốc à, quán quân tuyển chọn có cơ hội trực tiếp lựa chọn quân đoàn. Cố Tử Trương là quán quân thi đấu đơn, hơn nữa lần này dẫn dắt đoàn đội giành chiến thắng, hắn gia nhập quân đoàn số 1 đã là chuyện chắc chắn. Còn có người đang giãy giụa. Vậy Hạ Chăn thì sao? Nhìn vào tầm nhìn của mọi người, và sau đó nói. Nếu vậy điều gì sẽ xảy ra? Tuy nhiên, không có gì xảy ra. Hạ Mân dương mắt nhìn về phía màn hình, ánh mắt dừng trên người hai người. Vô luận là mẹ hay ba ba, trưởng bối bên cạnh hay là Lục Dịch, Hạ Chăn hoặc là những người trẻ tuổi như hắn, tất cả mọi người đều hiểu được, từ thời khắc Hạ Chăn trở thành alpha, người xung quanh đối với Hạ Chăn chờ đợi không còn đơn giản, cho nên Lục Dịch mới lựa chọn giữ lại thái độ trước kia. Tầm mắt Hạ Mân dừng lại trên người Hạ Chăn, trong mắt mang theo ý cười. Hạ Chăn em trai của hắn luôn là một người kiêu ngạo, cũng luôn là người làm cho bọn họ kiêu ngạo. Lúc trước quá kích động không chú ý tới, là máy móc hỏng sao? Sao cũng không ghi lại được giọng nói của Cố Tử Trương và Hạ Chăn? Các cuộc thảo luận xung quanh đã không dừng lại. Đúng vậy, bọn họ từ đối chiến đến thoát ly robot toàn bộ quá trình đều không nói gì sao? Bọn họ sau khi thoát ly robot nhìn bộ dáng rất kích động, nhìn thế nào cũng không giống bộ dáng không nói gì. Các quan chức không kiểm tra thiết bị sao? Đã nhiều lần không ghi lại được âm thanh. Hạ Mân nghe xong một lỗ tai, trầm mặc không nói, không cần điều tra cũng biết là Cố Tử Trương sử dụng tinh thần lực quấy nhiễu máy móc bốn phía. Lúc này, Trương Húc đi tới bên cạnh anh, đồng dạng nhìn về phía hai người trên màn hình. Hạ Mân mở miệng trước, không có ý định trở về quân đoàn. Trương Húc nghĩ đến các vị dòng binh đoàn, chỉ nói. Không được, tầm mắt dừng lại trên người Cố Tử Trương một chút, nói tiếp. A Trương thích hợp hơn tôi. Hạ Mân có cảm giác đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn sẽ là ngôi sao sáng nhất đế quốc, có lẽ dùng mặt trời chói mắt để hình dung càng thích hợp hơn, hào quang chói mắt hấp dẫn vô số người, lại bởi vì quá mức nóng rực, không ai dám tới gần. Trương Hấm, có Hạ Chăn ở đây. Hạ Mân trầm mặc không nói. Chờ một chút, tôi nên đi, lần sau gặp mặt không biết là lúc nào, liền đến nói với cậu một tiếng. Trương Húc nói xong liền xoay người rời đi. Hạ Mân cũng không quay đầu lại. Không đi nói với A Dịch sao? Bước chân Trương Húc dừng lại một chút, sau đó bước đi. Không được, dưới sân có rất nhiều thí sinh đã trở lại hiện trường. Đội ngũ của Cố Tử Trương liền đứng ở hàng đầu, bọn họ đang chờ kết quả cuối cùng. Vòng tuyển chọn đội robot đến đây chấm dứt. Trải qua nhiều trận đấu, có một đội ngũ từ vòng đấu loại trực tiếp bắt đầu đứng đầu. Trận đấu điểm tích lũy kế tiếp cũng không chút nao núng. Nhất cử bắt được đội ngũ đào thải đầu tiên, đối mặt với đối thủ mạnh nhất có dũng có mưu, đội trưởng khống chế thế cục tràng diện, lại để đội viên đồng tâm hiệp lực tiêu hao đối thủ, cuối cùng đội trưởng hoàn mỹ kết thúc, giành được mỹ lệ. Sau đó đối mặt với tuyệt đại đa số đối thủ trên sân, đội trưởng chỉ dựa vào sức một người xoay chuyển cục diện, trở thành nam nhân nhảy lên trên robot, cho đến hôm nay một người chủ công, bốn người hợp tác thành công giành được vị trí đầu tiên trong cuộc thi tích lũy. Đội ngũ mà họ thuộc về là Trường quân đội đệ nhất đế quốc, tên của họ là Cố Tử Trương, Hạ Chăn, Lục Khởi, Phương Tịch Lâm, Minh Cốc. Tên của năm người trộn lẫn trong tiếng hò hét của mọi người. Chúc mừng Cố Tử Trương xuất lĩnh đội ngũ đạt được giải nhất cuộc thi tuyển chọn đoàn đội robot. Theo lời bình luận viên, ống kính nhắm thẳng vào mấy người Cố Tử Trương. Bọn họ từng bước lên bục nhận giải, sau khi thiếu tướng Trương với tư cách là người trao giải ôm lấy bọn họ, đem chiếc cúp làm bằng chứng vô địch truyền đến tay bọn họ. Cố Tử Trương thân là đội trưởng, làm người đại biểu nhận lấy cúp, trọng lượng nặng trịch, cảm giác như sờ lên bình thường, giá trị tính ra ngay cả một cánh tay robot cũng không tạo ra được. Sau khi trao giải xong, người dẫn chương trình đi tới trước mặt bọn họ, trước tiên nói một ít lời khen ngợi, sau đó dẫn đề tài lên người Cố Tử Trương, sau khi hỏi mấy câu cũng không thể để Cố Tử Trương nói thêm một câu. Người dẫn chương trình dứt khoát dẫn dắt tiêu điểm tập trung trên người Cố Tử Trương, nói thẳng với chiếc cúp trong tay Cố Tử Trương, nói. Bạn học Cố Tử Trương, lần này cậu dẫn dắt đội ngũ đánh bại tất cả đối thủ, một đường dũng cảm đoạt quán quân, sau khi lấy được cúp, giờ phút này cậu có cảm giác gì không? Cảm giác, Cố Tử Trương một câu. Không có, thiếu chút nữa thốt ra. Hắn rũ mắt nhìn chiếc cúp, một ít ký ức hiện lên trong đầu hắn, Hạ Chăn từng nói với hắn, truyền thuyết về lễ hội nạp lạc là có lẽ không chỉ là truyền thuyết. Đánh bại tất cả các đối thủ và giành chức vô địch cho những người mà mình thích. Cố Tử Trương đưa cúp sang bên cạnh, Hạ Chăn theo bản năng giơ tay lên đỡ lấy, hai mắt đối diện nhau, bọn họ đều nghĩ đến truyền thuyết này. Cố Tử Trương, đây là quán quân mà chúng ta cùng nhau giành được. Hạ Chăn, tôi chấp nhận. Cố Tử Trương, tôi chấp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ cùng nhau nâng cúp, giờ phút này trọng lượng chiếc cúp trong tay không còn bình thường, là vinh quang chung của bọn họ. Khu B ngôi sao 75. Vào, phó quan đẩy cửa tiến vào, trong tay cầm báo cáo hôm nay, nói. Báo cáo quan trọng, thiếu tướng Hạ Mân xin liên đoàn thu giữ thiếu tướng Hà Tiên Phong quân đoàn 5, lý do tự ý sửa đổi hệ thống điều khiển tự động robot, hơn nữa còn đưa đại bộ đội tinh đạo vào học viện quân sự số 1. Tạo thành nguy hiểm cho xã hội. Hạ Nam Phong mi không nhíu mắt không chớp. Chuẩn, thiếu tướng Hạ Mân bắt tay vào bước tiếp theo đem Mạc Thượng tướng quân đoàn 5 kiện lên quân bộ luật đình, ý tứ bên này trước tiên thông báo cho ngài một tiếng. Chuẩn, sĩ quan phụ tá thần sắc tự nhiên, sau đó báo cáo một số nội dung, sau đó tóm tắt công việc gần đây, cho đến khi chuyển sang trang cuối cùng của báo cáo. Sau một thời gian do dự, hắn nói, cá nhân tôi không nghĩ rằng nó không vội vàng. Hạ Nam Phong hơi ngẩng đầu lên từ công việc bận rộn. Hà, phụ tá rút ra hai văn kiện cùng với một bản tóm tắt, đặt trước mặt Hạ Nam Phong. Hạ Nam Phong cầm lấy bản tin trước, đọc từng chữ, đây là tin nhắn Hứa Lãnh gửi cho cô. Quan phụ tá thấy Hạ Nam Phong nắm tóm tắt vẫn không buông, ngắn ngủi mấy dòng chữ nhìn thế nào cũng nhìn không hết, tiếp theo nói. Quan trưởng cho phép tôi nhắc nhở một câu, lịch trình kế tiếp của ngài đã đầy. Hạ Nam Phong không trả lời. Vì vậy, ngài không có thời gian rảnh rỗi để xử lý, và theo một cuộc họp báo từ viện sĩ Hứa, ngài không thể nộp đơn xin kết hôn trong vòng một tháng, và thực hiện nó. Hạ Nam Phong bắt được ý tứ trong bức tranh của phụ tá, tầm mắt rời sang hai văn kiện bên cạnh, nội dung trên một văn kiện có chút quen mắt, chính là thư cưới lần trước cô mang về Hạ gia. Mà một bản thư cưới dưới đây rõ ràng cho thấy là của Cố Tử Trương. Hạ Nam Phong lại nhìn về phía bản tin, chỉ thấy trên đó viết. Chuyện của tôi trong viện không đi được, thư cưới của hai đứa nhỏ liền nhờ cậu. Điều này có nghĩa là cô ấy có thể trở về đế đô. Phó quan ho một tiếng, còn tiếp tục nói. Huống chi Hứa viện sĩ công việc bận rộn, cho dù ngươi trong lúc bận rộn rảnh rỗi trở về xử lý, cũng không có cơ hội gặp Hứa viện sĩ. Hạ Nam Phong, lúc này, trí não của sĩ quan phụ tá vang lên, tin tức đến từ tướng lĩnh cũng thuộc bộ hạ Hạ Nam Phong. Tin tức trong nhóm không ngừng. Rõ ràng là một video livestream, hắn mở video trước mặt Hạ Nam Phong, chính là trực tiếp trận đấu tuyển chọn đội robot. Sĩ quan phụ tá nhìn hai người ở trung tâm trong video, cảm thán nói. Hơn nữ tiểu thiếu gia mới hơn 20 tuổi, lời còn chưa dứt, hắn nhìn thấy hai người nâng cúp cho nhau, hào quang trong mắt Hạ Chăn rất sáng, nói ra một câu. Tôi tiếp nhận, hắn lập tức nuốt xuống những lời không nói ra, mặt không đỏ lòng không nhảy, nói. Có thể đặt hôn ước trước, lịch trình kế tiếp của ngài tôi lại cẩn thận xem qua, 5 ngày sau gặp nguyên soái, ngài sẽ có nửa ngày rảnh rỗi, từ bên kia xuất phát đến đế đô tinh, lại khẩn cấp xử lý chuyện này, thời gian nửa ngày hoàn toàn đủ. Hạ Nam Phong, phía bên kia, Trương Ngọc không ngừng lục lọi tủ, sau khi nhận ra người phía sau, cũng không ngẩng đầu lên nói. Thư cưới của A Trương đâu? Cô An Dương trong lòng lộc bộc một tiếng, có chút lắp bắp. Lúc này hẳn là đã đưa đến Hạ Nam Phong bên kia. Ách, động tác Trương Ngọc dừng lại. còn có thể đuổi theo sao? Cô An Dương, không thể, Hạ Nam Phong đã tiếp nhận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nghe lời này, Trương Ngọc có chút mất mát, nhưng cũng không nói gì. Cô An Dương nhìn mà đau lòng, nói, hay là để anh đi cùng Hạ Nam Phong muốn trở về. Trương Ngọc trong lòng biết cô An Dương làm ra chuyện này, vội vàng ngăn cản. Không cần, lập tức hắn cũng bất chấp mất mát, nói, chỉ là thật vất vả A Trương mới nhờ chúng ta làm một việc, em muốn tự tay giúp con Hạ đóng dấu. Nếu Hạ Thượng Tướng nguyện ý tự mình xử lý, vậy thì như vậy. Hạ Nam Phong có nguyện ý hay không, cô An Dương cũng không biết, nhưng hắn có thể quyết định chính mình. Đến lúc đó chúng ta cùng nhau đi qua, chúng ta có thể tự mình chứng kiến. Sau khi trận đấu robot kết thúc, các trận đấu còn lại cũng lục tục chấm dứt, trong đó khiến mọi người còn chưa thỏa mãn, thỉnh thoảng thảo luận vài câu thi đấu còn thuộc về cuộc thi đoàn đội tuyển chọn robot. Mà nhân vật chính có mức thảo luận nhiều nhất Cố Tử Trương và Hạ Chăn, bọn họ đi tới đâu cũng khiến người ta chú ý, trắng trợn chú ý, hắc, Hạ Chăn học đệ, hôm nay Cố học đệ không đi theo sao? Bộ trưởng, đằng sau anh hôm nay không có ai, phải không, Cố Tử Trương sao không có ở đây? Hạ Chăn một đường đi qua, trên đường tất cả đều là các loại ân cần hỏi thăm, còn có người dùng các loại phương thức tìm kiếm Cố Tử Trương. Đáp lại, anh nhìn qua một cái nhìn và nói, có lẽ cậu ta bận gì đó. Người bình thường nghe xong đều yên lặng trả lời một ánh mắt tôi hiểu, mà có một người thật lùng gãi gãi đầu, nói. Vậy trước đây anh ấy không có chuyện gì sao? Phải, không có gì. Trong lòng mọi người bổ sung một câu, cũng vì người này mà đổ mồ hôi. Cố Tử Trương là người nổi tiếng trong trường, hành tung ở trong trường tính nửa công khai, tiền kỳ của trường quân đội ngoại trừ huấn luyện chính là huấn luyện, về sau cũng chỉ trong khoảng thời gian này có thêm một hạng mục. Hạ Chăn ở đâu, hắn ở đâu? Hạ Chăn tự nhiên muốn đạt được điểm này, quen với việc có một người ở bên cạnh, lại trở lại cảm giác trước kia, trong lòng kỳ thật vẫn có chút mất mát. Nhưng trái tim của hai người với nhau, tin tưởng lẫn nhau, ngay cả khi con đường được lựa chọn cho thấy một ngã ba. Một ngày nào đó trong tương lai chắc chắn sẽ trùng khớp một lần nữa. Đây là Cố Tử Trương cho anh sự tin tưởng, anh sẽ vẫn tin tưởng. Nghĩ như vậy, tầm mắt của anh chậm rãi xuất hiện một bóng người, chính là Cố Tử Trương đi về phía anh. Mỗi một bước chân đều trầm ổn hữu lực, alpha cao lớn đẹp trai thu hút vô số sự chú ý, trong phạm vi không có ai tới gần, ăn ý nhường vị trí cho alpha. Hạ Chăn bước nhanh về phía trước, dừng lại ở vị trí cách Cố Tử Trương một bước. Chủ ngữ không rõ ràng, không biết là nói Cố Tử Trương, hay là nói tin tức, hoặc là cả hai đều có. Cố Tử Trương nhìn qua, là một phần văn kiện đóng dấu, chỉ liếc mắt một cái lại nâng lên nhìn Hạ Chăn, cảm xúc trong mắt Hạ Chăn tựa hồ lây nhiễm đến hắn, ngay cả hơi thở bên cạnh hắn cũng nhu hòa rất nhiều, người qua lại bốn phía càng ngày càng nhiều. Hạ Chăn thu hồi tin liên lạc, kéo Cố Tử Trương lên. Bọn họ là đối thủ một mất một còn, đồng đội, người yêu, cuối cùng là... Đi thôi, vị hôn phu. Được, vị hôn phu. Tương lai xin chỉ giáo nhiều hơn. Cách Trương.